Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 41 có thai. Từ phu nhân lo lắng đi theo phía sau Hạ Ngọc, thấy cô chạy vào nhà vệ sinh ho khan liên tục, cố gắng nôn nhưng chỉ nôn ra toàn dịch dạ dày. Bà tiến tới vỗ lưng Hạ Ngọc, đưa giấy cho cô lau miệng rồi dìu cô vào bồn rửa tay. Hạ Ngọc ái ngại khi để từ phu nhân thấy mình trong hoàn cảnh này, cô nói tiếng cảm ơn rồi tự mình rửa mặt mũi. Ngẩng đầu lên, nhìn bản thân trong gương, sắc mặt cô xanh xao, đôi môi tái nhợt vì lớp son đã trôi đi hết. Thật là mất mặt mà. Không ngờ cô lại mang một gương mặt dọa người như vậy đối diện với mẹ Từ Minh. Từ phu nhân như đoán được ý nghĩ của cô thông qua ánh mắt, bà vỗ vai Hạ Ngọc nói. Có gì phải ngại, tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra sức khỏe. Sắc mặt cô không được tốt lắm đâu. Hạ Ngọc quay người sang đối diện với từ phu nhân, nở một nụ cười yếu ớt. Cảm ơn ý tốt của bác, mai cháu sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Có lẽ buổi gặp hôm nay... Gì mà ngày mai ngày kia chứ, sức khỏe không tốt thì phải đi luôn bây giờ, lỡ đâu phát sinh ra bệnh gì thì sao? Tôi có quen viện trưởng của một bệnh viện tốt lắm, giờ dẫn cô đi khám luôn. Từ phu nhân có vẻ rất nóng lòng về việc gì đó. Không để cho Hạ Ngọc nói hết câu, đã dành phần nói, rồi còn tỏ ý tốt dẫn cô tới bệnh viện nữa. Sự hào hứng nhiệt tình của bà, Hạ Ngọc có chút không quen. Cô biết từ phu nhân có ý tốt, nhưng mà rất ngại khi bà mở lời giúp đỡ như vậy. Chỉ là cô vừa định mở miệng từ chối, thì từ phu nhân đã kéo cô đi thẳng ra ngoài. Ngồi vào ghế sau của chiếc xe thương vụ, rồi bảo tài xế lái tới bệnh viện A. Nghe thấy tên bệnh viện, cô trợn tròn mắt. Chỉ là kiểm tra sức khỏe một chút thôi, có cần phải đến bệnh viện đa khoa quốc tế vậy không? Như vậy chẳng khác nào chuyện bé xé ra to. Nhưng đã ngồi lên xe rồi, làm sao cô còn dám lên tiếng đòi hỏi gì nữa? Ngồi bên cạnh từ phu nhân, Hạ Ngọc thỉnh thoảng lén nhìn bà. Dường như bà đang mong chờ niềm vui nào đó hay sao mà từ lúc ngồi vào xe, nụ cười vẫn không bị dập tắt trên môi bà. Cô khó hiểu, lẽ nào đưa cô đến bệnh viện lại khiến từ phu nhân hào hứng tới vậy? Chẳng mất bao lâu đã đến bệnh viện. Từ bé đến lớn, cô chỉ khám ở những bệnh viện thường thôi. Đây là lần đầu tiên bước chân vào nơi khám bệnh sang trọng như vậy. Thật sự khiến Hạ Ngọc choáng ngợp ngắm nhìn bệnh viện này. Từ lúc gặp Từ Minh, cô có cơ hội được mở mang tầm mắt về thế giới người giàu rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy nơi nào đó sang trọng, vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Đi vào trong thôi. Từ phu nhân dắt tay cô đi vào, sảnh chính có y tá chuyên nghiệp đón tiếp. Và chỉ dẫn khiến cô còn tưởng đây là khách sạn nếu họ không mặc đồng phục đặc trưng của bệnh viện. Hạ Ngọc và từ phu nhân đến khoa tiêu hóa để khám dạ dày. Ai ngờ bác sĩ bảo dạ dày cô không vấn đề gì và khuyên nên đến khoa sản kiểm tra. Bình thường có lẽ cô sẽ nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Nhưng hôm nay cứ ngơ ngác mải ngắm bệnh viện mà chẳng để ý gì, cứ đi theo từ phu nhân đến khoa sản. Đến nơi cô mới phát hiện ra điều bất thường, muốn bỏ đi nhưng như vậy vô duyên quá. Từ phu nhân đã sẵn lòng giúp đỡ cô như vậy rồi. Vậy là cô làm theo lời y tá hướng dẫn, rồi tiến vào phòng gặp bác sĩ để nghe kết quả. Từ phu nhân lần này tỏ ý muốn vào cùng cô, nên cũng không tiện từ chối cho lắm, cả hai cùng vào. Cô Hạ, chúc mừng cô đã mang thai, thai nhi 3 tuần tuổi và phát triển rất tốt. Lời bác sĩ cất lên như tiếng nổ lớn trong đầu Hạ Ngọc. Cô nhíu mày nghĩ đến điều gì đó. Theo như tính toán, thì tháng này quả thật cô đã chậm kinh nguyệt 2 tuần rồi. Lẽ nào đó lại là thật? Lẽ nào cô có thai thật sao? Cô vội đứng bật dậy, cầm lấy tay bác sĩ hỏi lại. Bác sĩ, đó là sự thật sao? Tôi có thai thật sao? Thấy vẻ mặt hoảng hốt bối rối của Hạ Ngọc, bác sĩ nhăn mày quan sát cô từ trên xuống dưới, bà lắc đầu ngao ngán. Mỗi ngày bà đón biết bao thanh niên đến đây phá thai vì một lần sẩy chân ăn chơi không nghĩ đến hậu quả, và hôm nay lại thêm một cô gái trẻ nữa. Cùng là phụ nữ, khi thấy những sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã phải chết đi trong bụng mẹ khi mấy tuần tuổi, bà rất đau xót và tức giận với mấy người trẻ như vậy. Thế nên bác sĩ dùng thái độ không hòa nhã nói. Nếu cô không muốn giữ đứa bé, thì có thể sắp xếp lịch phá thai ngay khi còn sớm. Đừng để đến khi hình thành trong bụng mới phá thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ rất nhiều. Không, tôi muốn giữ con của mình. Dù chưa tiêu hóa được thông tin mình mang thai, nhưng theo bản năng của một người mẹ, Hạ Ngọc vội ôm lấy bụng mình và quả quyết tuyên bố. Cô yêu sinh linh nhỏ bé trong bụng mình, dù là mẹ đơn thân cô cũng chịu, không bao giờ vứt bỏ con mình. Thấy thái độ của cô, bác sĩ vui mừng hẳn. Bà hăng hái ngồi kê đơn thuốc dưỡng thai và dặn dò ăn uống sinh hoạt cẩn thận cho Hạ Ngọc. Chương 42 giải thích. Từ phu nhân cầm tay Hạ Ngọc đi ra khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường từ phòng khám xuống tới sảnh, bà đều vui vẻ nhắc nhở cô phải ăn uống cẩn thận, ngủ đủ giấc, không được làm việc quá sức. Bà không khác gì một người mẹ hiền đang dặn dò con gái. Thấy từ phu nhân hào hứng nói, cô cũng không tiện xen vào hỏi bà một số điều. Hạ Ngọc vâng vâng dạ dạ nghe theo, nhưng thực ra trong đầu lúc này đang suy nghĩ tới rất nhiều việc, nhiều vấn đề khó hiểu. Từ phu nhân nhận ra sự lơ đễnh trong ánh mắt cô, bà không trách, đưa tay lên vuốt mái tóc dài của Hạ Ngọc, mỉm cười hiền hậu và nói, bác hiểu những thắc mắc trong lòng con, có lẽ chỉ có duy nhất một người có thể giải thích được. Bà hất cằm nhìn về phía sau lưng cô. Nó đến rồi kìa. Hạ Ngọc chưa kịp quay người lại xem thì một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Mùi hương này cả đời cô không thể nào quên, cũng không thể nhận nhầm được, đó chính là Từ Minh. Nhẹ nhàng thôi, con bé đang mang thai. Từ phu nhân đập vào vai Từ Minh nhắc nhở. Con biết rồi, con sẽ chú ý. Tài xế đang chờ mẹ ở kia, mau về nhanh không ba tìm. Từ phu nhân lườm nguýt con trai mình một cái, tỏ ý cảnh cáo rồi cầm tay lấy Hạ Ngọc, vỗ nhẹ vào tay nhắc nhở. Nếu thằng này bắt nạt con cứ nói với bác. Dù là con trai bác cũng không tha cho nó đâu. Nói xong bà rời đi, để lại Hạ Ngọc đứng đó với Từ Minh. Nhận ra được vẻ bối rối trên khuôn mặt của Hạ Ngọc, Từ Minh không muốn tạo ra quá nhiều áp lực cho cô, ôm cô vào lòng xoa đầu an ủi. Đừng căng thẳng như vậy, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Đặt chân vào căn chung cư quen thuộc, từng góc bếp căn phòng đều gắn với biết bao kỷ niệm của hai người. Cái không gian thân thuộc này cô không thể nào quên, ngắm nhìn căn nhà một lượt, nó chẳng thay đổi gì mấy từ lúc cô rời đi. À không, Hạ Ngọc nhận ra sự thay đổi rồi, nó không còn ấm áp như trước đó nữa mà mang vẻ lạnh lẽo, cô đơn hơn. Căn nhà vẫn vậy, chỉ thiếu mỗi em. Từ Minh cởi giày, tiến đến bên cô từ phía sau, anh đỡ cô ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, hiện tại điều tối thiểu anh phải biết đó là phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu. Từ Minh đứng dậy, định đi vào phòng bếp. Em uống một chút nước cam nhé, để anh đi vắt. Nhưng Hạ Ngọc không cho anh được như ý muốn, cô giữ tay anh lại. Ngồi từ dưới, ngước ánh mắt không biết từ bao giờ đã ngân ngấn nước lên nhìn anh. Từ Minh, giải thích đi. Không việc gì phải vội cả, hơn nữa hai câu cũng không thể giải thích hết. Anh sợ em ngồi nghe sẽ khát nước, nên bây giờ chuẩn bị một chút nước cam cho em. Ngồi đây chờ anh. Hạ Ngọc lần này không cản anh lại nữa. Cô ngồi yên ở sofa, thư thần ngắm nhìn căn nhà một lần nữa, để chờ anh pha nước cam. Chẳng mất bao lâu, Từ Minh bước ra từ phòng bếp. Trên tay cầm một cốc nước cam và một đĩa hoa quả đã gọt vỏ cắt nhỏ hết. Đây đều là những món tốt cho sức khỏe của phụ nữ có thai, trong lòng cô như có một dòng suối ấm áp chảy qua, nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô càng thắc mắc hơn tại sao trong nhà anh có sẵn bộ đồ cho bà bầu vậy. Uống nước cam đi, đừng ngơ ngác nữa. Từ Minh cầm cốc nước đưa lên miệng cô, phục vụ rất chu đáo khiến cô khó lòng mà từ chối được. Chờ Hạ Ngọc uống xong, đặt cốc nước lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cô, đan 5 ngón tay mình vào 5 ngón tay cô, bắt đầu nói. Bây giờ anh sẽ giải thích tất cả những thắc mắc của em, nhưng với điều kiện, nghe xong em không được quá xúc động, mà không khống chế nổi hành động của bản thân. Đáp lại lời cảnh cáo của anh chính là cái gật đầu rụt một cái của Hạ Ngọc. Thấy cô chăm chăm nhìn mình, đón chờ những gì anh sắp nói, Từ Minh cũng không vòng vo nữa. Nếu bắt đầu nói thì nên nói từ việc em rời xa anh, không cho một lý do thỏa đáng. Từ Minh kể, ngày tối hôm cô rời đi, cả đêm anh không thể nào chợp mắt nổi, nỗi nhớ dâng đầy cùng với bao thắc mắc khó hiểu đã khiến tinh thần anh suy sụp một thời gian. Trong thời gian đó, anh chỉ có thể làm tê liệt cảm xúc của mình bằng cách lao đầu vào công việc, mỗi ngày làm việc từ sáng tới tối muộn. Hầu như anh toàn ở lại công ty chứ không về nhà. Từ Minh không phải thần thánh, làm việc với cường độ lớn như vậy đương nhiên sẽ đổ bệnh và phải nằm viện mấy hôm. Có lẽ trong khoảng thời gian nằm viện, anh mới bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, nhìn nhận mọi thứ toàn diện hơn. Không biết từ bao giờ Hạ Ngọc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Cô chính là họa sĩ tài hoa, vẽ lên những mảng màu tươi sáng trên nền tranh u ám của cuộc đời Từ Minh. Cô là một họa sĩ giỏi, vẽ lên được và cũng xóa đi được. Chỉ là dù đã cố xóa đi những mảng màu đó, nhưng không thể nào xóa được những vết hằn đã tạo nên trên bức tranh. Lần này cô rời đi đã đánh cho anh tỉnh ngủ, để anh nhận thức rõ mình muốn gì, cần gì. Anh cần cô, muốn cô ở bên cạnh mình, không phải vì ham muốn chiếm hữu, mà đơn giản vì anh yêu cô. Tử Minh không phải là chàng thiếu niên chưa trải qua sự đời. Ở độ tuổi 30, chín chắn đủ để anh nhận thức rõ việc cần làm, không phải trực tiếp xông đến yêu cầu Hạ Ngọc về bên mình, mà từng bước tiến lui trong quá trình đem cô trở lại bên anh. Anh liên lạc với Hạ Quân, nhờ cậu ta đưa cho Hạ Ngọc giấy đăng ký nhập học ở lớp học thiết kế trang sức, ước mơ của cô, anh chung tay cùng cô vun vén. Anh đi điều tra thì biết trước khi rời đi, Hạ Ngọc đã gặp An Nhã. Cái người đi đâu cũng tự nhận là vị hôn thê của anh, mà đến giờ anh còn chẳng nhớ. Cái mác vị hôn thê của cô ta là do khi nhỏ, ba mẹ anh trong một lần nói đùa gây ra bao hiểu nhầm về sau, để đến bây giờ một mình anh phải giải quyết. Nếu để Từ Minh xử lý An Nhã và nhà họ An sẽ nhanh thôi, ra tay đánh sập công ty, rồi đuổi cô ta ra nước ngoài, không bao giờ cho về nước nữa. Nhưng vì nề tình giao hảo hai bên, Từ Minh để ba mẹ xử lý việc này. Thúc ép họ không giải quyết được nhà họ An thì đừng mong anh mang cháu nội về cho họ. Dưới áp lực của con trai tạo ra, hai ông bà họ Từ phải mau chóng gặp mặt và xóa bỏ hiểu lầm với nhà họ An, thẳng thừng từ chối An Nhã làm con dâu. Chương 43 giải thích. Hạ Ngọc thơ thẩn, vừa ngồi ăn hoa quả vừa nghe Từ Minh giải thích đầu đuôi câu chuyện, trong lòng như nở hoa. Thì ra, cô không phải ôm mối tình đơn phương mà anh cũng có tình cảm với cô, là tình yêu thuần túy, chỉ là anh không chịu nhìn thẳng vào tâm tư mình. Từ Minh có thể là một người đàn ông chín chắn thành đạt, có địa vị trong xã hội, nhưng không phải vì vậy mà cái gì anh cũng nhìn thấu, nhất là về vấn đề tình cảm. Điều này Hạ Ngọc tin anh không hề giả vờ, nhưng tha thứ cho anh ngay thì không phải là cô rồi. Đặc biệt còn rất nhiều khúc mắc vẫn chưa được gỡ bỏ dần. Đang suy nghĩ xem nên làm cách gì để thử thách anh một chút thì tự nhiên cả người Hạ Ngọc đổ nghiêng sang một bên do lực ôm của Từ Minh. Anh ôm chặt cô vào ngực, cầm ngón tay cô lên mân mê nghịch ngợm. Về sau những chuyện tương tự như chuyện của An Nhã, không cho phép em giữ trong lòng một mình, phải kể cho anh chứ. Đừng ôm một bụng câu hỏi rồi hậm hực bỏ đi. Hạ Ngọc rút tay mình ra khỏi bàn tay to có chút thô ráp kia, đánh nhẹ một cái lên ngực anh. Tất cả là do anh. Tại anh dặn em đừng có tình cảm với anh, nên em mới không đủ tự tin để đối diện với cô ta, vì lúc đó em là kẻ yếu thế. Nếu mà biết được tình cảm của anh đối với em rồi, thì hôm đó bà đây cho cô ta một bài cà khịa cả đời không quên. Hạ Ngọc cứ thao thao bất tuyệt nói, cô đã bớt đi vẻ dè chừng lúc ban đầu với Từ Minh, lại quay về với tính cách láo cá mỗi khi ở bên anh. Từ Minh để yên cho cô nói, anh mỉm cười, nhìn chiếc miệng nhỏ chỉ giỏi luyên thuyên đủ điều, cũng giỏi nói những lời cay độc. Tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của Hạ Ngọc. Anh giữ lấy đôi tay múa may nãy giờ để miêu tả theo lời nói của cô, đưa lên môi hôn một cái. Ngốc à, anh dặn em đừng thích anh, là em tự mình ôm nỗi đau hay sao? Nghe thấy câu nói của Từ Minh, Hạ Ngọc dừng câu chuyện của mình đang nói, trầm lắng nhìn anh. Bình thường cô luôn tìm cách giấu giếm nội tâm của mình thật tốt, nhưng khi đối diện với anh, mọi cố gắng chỉ là con số không. Lúc này anh nhắc lại chuyện đó, cô còn tưởng rằng nỗi đau kia chỉ mới hôm qua thôi, rồi hằn lại trong trái tim cô những vết sẹo tổn thương về mối tình đơn phương không hồi đáp. Em sợ anh sẽ cảm thấy nặng nề với tình yêu của em, vì lúc đó em chỉ là một tình nhân bé nhỏ, không muốn ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống bình thường của anh. Em không muốn, nhưng đã ảnh hưởng rồi, thậm chí khiến anh không thể rời xa em được. Hạ Ngọc, em nói xem, đến cuối cùng là cả hai tự làm tổn thương nhau đây thôi. Từ Minh từ tốn nói, nâng khuôn mặt cô lên mà đối diện với đôi mắt anh. Ánh mắt chịu nặng nỗi đau ẩn khuất, cùng với đó là tình yêu chỉ dành cho cô. Hạ Ngọc không kìm nổi xúc động, những giọt nước mắt lan dài trên má, rơi vào đôi tay đang nâng khuôn mặt cô. Cả hai người yêu nhau, nhưng một người giấu nhẹm đi tình cảm đó, một người khác chẳng khác gì khúc gỗ không hiểu được tình yêu. Bởi thế tự dằn vặt đối phương trong đoạn tình cảm này. Cô và anh bây giờ đã nhìn thấu mọi việc, vậy thì chẳng còn điều gì ngăn cản cả hai. Sao phải khóc nhỉ, đừng như em bé vậy, nín đi. Từ Minh luôn miệng dỗ dành Hạ Ngọc, chờ đến khi cô nín hẳn, chỉ còn sụt xịt mũi một chút, anh bắt đầu trêu đùa. Vợ ơi, anh nhớ em lắm rồi đấy. Hạ Ngọc gật đầu đáp lại, cô cũng rất nhớ anh, nhưng có vẻ như Từ Minh không hài lòng, chôn đầu vào hõm vai cô làm nũng. Cuối cùng thì Hạ Ngọc cũng hiểu, nhớ trong câu nói của anh là gì. Cô chưa kịp định thần lại mọi việc thì đã bị Từ Minh bế lên theo kiểu công chúa đi về phòng ngủ. Đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, anh bắt đầu tấn công, nụ hôn áp xuống môi cô, dần di chuyển xuống cổ và ngực. Chợt Hạ Ngọc nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng, cô đưa hai tay áp vào má, ngăn nụ hôn đang càn quấy. Đúng rồi, anh chưa giải thích cho em chuyện mang thai. Rõ ràng sáng hôm đó anh rời đi có để lại thuốc và em đã uống rồi. Vậy mà... Ngốc à, sao anh nhớ để em dùng thuốc tránh thai? Đó là thuốc vitamin thôi, tốt cho sức khỏe của em. Anh tính toán chu kỳ của em nên đã nhắc nhở mẹ anh đến tìm gặp, rồi tìm cách đưa em đến bệnh viện khám. Có như vậy khi phát hiện ra mình mang thai, em mới không ôm con anh chạy trốn. Từ Minh nói bằng giọng đầy tự hào, như đạt được một chiến công hiểm hách. Hạ Ngọc tròn xoe mắt, thật không ngờ anh đã tính toán hết rồi. Thảo nào hôm nay đi ra khỏi bệnh viện đúng lúc gặp anh. Cô không cho anh làm càn, tiếp tục chất vấn. Anh nói dối đúng không? Rõ ràng đêm đó anh rất tức giận và tin những gì em đã nói mà. Từ Minh biết không giải quyết hết mấy thắc mắc trong lòng Hạ Ngọc thì đêm nay khỏi ngủ. Tin cái con khỉ, cái camera sống tên Hạ Quân đã báo cáo hết cho anh rồi. Sau khi rời đi em ế chỏng ế chơ, lấy đâu ra bạn trai? Em đâu có ế, rõ ràng có anh Trung tỏ tình với em mà. Chỉ tại anh hôm đó phá đám làm em không nhận lời được. Hạ Ngọc chu môi lên cãi cố. Từ Minh biết thừa cô chỉ nói đùa nên cũng vui vẻ đùa theo. Cái thằng đó, nó chẳng dám quay lại tỏ tình với em đâu. Anh xử lý xong xuôi hết rồi, còn bây giờ phải xử lý em. Sáng sớm Từ Minh mở mắt dậy, không thấy Hạ Ngọc bên cạnh mình. Nếu không phải vì chiếc giường lộn xộn này, anh sẽ cho rằng những gì xảy ra hôm qua chỉ là mơ. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi hương thơm phức từ phòng bếp tỏa ra. Trong lòng có một nỗi xúc động dâng trào. Mùi hương này, mùi hương ấm áp của một gia đình. Chỉ cần có cô ở đây, căn nhà này sẽ trở thành tổ ấm dừng chân cho anh. Đi vào phòng bếp, thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ Ngọc đang loay hoay nấu đồ ăn sáng. Từ Minh không kìm lòng được, tiến lại gần ôm cô từ phía sau, thì thào bên tai Hạ Ngọc. Vợ à, có em ở đây thật tốt. Hạ Ngọc không tránh né vòng ôm của anh, bật cười khúc khích với tính cách trẻ con này của Từ Minh. Mãi một lúc sau, phải nhắc nhở, anh mới buông cô ra ngồi vào bàn ăn. Ăn uống xong xuôi, anh xung phong rửa bát để Hạ Ngọc còn nghỉ ngơi, tránh việc đứng quá lâu hại sức khỏe. Chương 44. Đại kết cục. Trên đường trở về nhà thuê dọn dẹp đồ đạc, Từ Minh có nói trước lịch trình của mình cho Hạ Ngọc. Dự tính là tối nay về nhà anh thăm bố mẹ, rồi cuối tuần anh sẽ đưa về nhà cô hỏi cưới luôn, sau đó đón bố mẹ cô lên thành phố này sống cùng. Nhắc đến bố mẹ ở quê nhà, sống mũi Hạ Ngọc cay cay, hình như đã lâu rồi cô chưa về thăm hai người họ. Em không nghĩ bố mẹ sẽ lên đây sống đâu. Họ đã lam lũ gắn bó cả đời với mảnh đất đó, khó có thể rời đi được. Dù gì cũng phải nói, cô đã từng đề cập đến việc đón bố mẹ lên thành phố khi ổn định tài chính. Nhưng họ đều từ chối, nói ở quê có người thân, bạn bè, hàng xóm lâu năm, sao họ nỡ bỏ đi. Nhìn thấy nét ảm đạm trong ánh mắt Hạ Ngọc, Từ Minh hiểu nỗi lòng của cô, kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt, an ủi. Nhà em không xa lắm, sau này cuối tuần anh sẽ lái xe đưa em về thăm ba mẹ. Cảm ơn anh. Hạ Ngọc rúc vào trong lòng Từ Minh, gật đầu đáp lại. Trong giọng nói có thể nghe ra cô đang sụt sịt chuẩn bị khóc. Từ Minh hôn lên má cô, nở một nụ cười hạnh phúc. Ngốc à, có gì phải cảm ơn, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi. Anh chưa cầu hôn mà. Một giây trước còn suýt khóc, một giây sau mồm mép đã giả hoạt. Không ai khác chính là Hạ Ngọc. Cô bắt bẻ anh từng chút một. Môi Từ Minh câu lên một nụ cười đắc chí. Bác sĩ bảo cưới rồi, không thể chần chừ. Về đến nhà thuê, khi nhìn thấy Hạ Quân, thì Hạ Ngọc mới chợt nhớ ra một việc cô quên hỏi, lập tức quay phát ra lườm Từ Minh. Em suýt quên mất một việc, anh nói nhanh, tại sao Hạ Quân liên tục giúp đỡ anh? Không tiếc phản bội chị gái nó là em đây. Anh cho nó lợi ích gì hả? Khai mau. Giọng cô pha một chút phẫn nộ chất vấn Từ Minh. Từng bước dồn anh về phía ghế sofa. Từ Minh tưởng rằng cô quên chuyện này rồi, thậm chí đến cả anh cũng quên bẵng đi luôn. Nhưng có vẻ anh đã sai, Hạ Ngọc chỉ tạm thời không nhắc đến thôi. Đúng lúc này, Từ Minh thấy Hạ Quân bước ra, anh nhanh mồm nhanh miệng chỉ về phía cậu, đùn đẩy trách nhiệm. Tất cả là do Hạ Quân yêu cầu đàm phán, để nó giải thích đi. Ánh mắt phẫn nộ của Hạ Ngọc di rời đến Hạ Quân, khiến cậu ta rùng mình. Vừa mới bước ra còn ngơ ngác không rõ việc gì xảy ra thì ngay lập tức hứng chịu quả bom tức giận của Hạ Ngọc. Cô chạy quanh nhà đuổi theo Hạ Quân, muốn tra hỏi rõ chuyện này. May mà có Từ Minh ngăn cản, không cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc. Ba người ngồi xuống ghế, Hạ Ngọc lườm nguýt Hạ Quân, khiến cậu ta không dám ho he nửa lời, rón rén cầm cốc nước lên uống, sau đó nghe Từ Minh mở lời. Cậu đã hiểu lý do chị mình manh động như vậy, cậu ngoan ngoãn kể gió mọi chuyện. Lúc trước em có giao kèo với anh Minh một vài việc. Em có thằng em chơi thân, muốn theo em học hành cẩn thận. Nhưng bọn bạn đều kia không cho, thậm chí đánh nó đe dọa. Em nhờ anh ấy xử lý việc này, với điều kiện giúp anh Minh quan sát chị một chút. Hạ Ngọc khi nghe hai chữ quan sát từ miệng em trai mình càng bực mình hơn. Không ngờ em trai cô dễ dàng bán cô đi như vậy. Không kịp để cho chị mình nổi điên, Hạ Quân nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đóng chặt cửa để trốn cô. Tưởng mình không nỡ để cô nhảy lên, đuổi đánh Hạ Quân như vừa rồi nữa. Không phải vì lo cho cậu ta, mà lo cho sức khỏe của Hạ Ngọc. Cô đang có thai, không được hoạt động mạnh. Anh vội khuyên can cô. Hạ Hỏa, em không nên vì chuyện đó mà tức giận. Em chưa xử lý anh đâu. Hạ Ngọc tỏ vẻ phụng phịu tức giận, hất cánh tay của Tử Minh đang ôm mình ra, nhưng anh nhất quyết không buông mà còn ôm chặt hơn. Tối hôm đó, Hạ Ngọc theo Tử Minh về nhà gặp bố mẹ anh. Họ đều rất thân thiện, hào hứng chào đón cô, không như mấy bác phụ huynh trên TV suốt ngày gắt gỏng với con dâu. Đặc biệt mẹ anh là người vui mừng nhất khi cô đến. Từ lúc bước vào nhà, bà đều giữ chặt cô trò chuyện, khiến Tử Minh hậm hực cả tối khi không thể có thời gian riêng tư với cô. Phải đến khi ăn xong, Tử Minh xin phép dẫn Hạ Ngọc lên phòng nghỉ ngơi trước. Lúc này cô mới được tận mắt quan sát căn phòng riêng chỉ thuộc về anh. Dù gì đây là nơi anh sống từ bé đến lớn, nên nó phản ánh đúng tính chất con người anh. Hạ Ngọc đi vòng quanh phòng ngủ lớn, nhìn những tấm ảnh từ bé đến lớn của anh mà bật cười. Không ngờ ngày bé trông anh đáng yêu như vậy. Mải mê ngắm mà không để ý Tử Minh đến từ phía sau, ôm cô vào lòng. Và càng bất ngờ hơn khi trên tay anh cầm một chiếc hộp nhung có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, giơ lên trước mặt nói với cô: "Lấy anh nhé." Trước hành động bất ngờ của anh, Hạ Ngọc sững người giây lát, không biết từ bao giờ nước mắt không chủ động rơi xuống. Nước mắt Hạ Ngọc rơi trên tay anh khiến Tử Minh giật mình thoảng thốt, vội quay người cô lại để xem rốt cuộc cô có vấn đề gì. Anh rất lo lắng cho cảm xúc của Hạ Ngọc. Nhưng điều càng không ngờ hơn là khi vừa quay lại, cô vội vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa khóc vừa nói: "Nếu muốn em đồng ý, anh phải hứa sau này luôn chiều em, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo." "Anh làm hết, không để cho em động vào chút việc gì. Em chỉ cần yêu anh thôi là đủ rồi." Tử Minh chặn họng, không để cô nói hết câu, anh vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng an ủi: "Anh sẽ không hứa xuông đâu, nếu sau này làm trái với lời hứa, em cứ vác chổi, đuổi anh ra ngoài đường là được." Hạ Ngọc sụt sịt, gục mặt vào cổ anh: "Có ai cầu hôn rồi hứa kiểu như anh không?" Phụng phịu nói với anh là vậy, nhưng cô không làm khó anh nữa, lau hết nước mắt. Hạ Ngọc ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt điển trai của Tử Minh, mỉm cười nói: "Em đồng ý cho anh quyền lợi được trở thành chồng em." "Cảm ơn em, vợ yêu." Một nụ hôn của Tử Minh hạ cánh xuống môi Hạ Ngọc, nụ hôn của hạnh phúc, của niềm vui sướng. Tạo hóa thật trêu đùa, tưởng chừng như hai người không liên quan gì tới nhau, chỉ vì một phút lỡ lầm, rồi đến cuối cùng gắn thành đôi uyên ương với tình yêu hạnh phúc tràn đầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, câu chuyện mà Minh Minh đọc đến đây là hết rồi. Để đón nghe phần ngoại truyện của câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi, các bạn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.